dọn sạch kho lúa để trốn hôn, tiểu thư được cưng chiều khắp kinh thành. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Huyền rửa chén đũa, đặt lại trong xe ngựa mọi việc xong xuôi, Ngu Huyền cuối cùng dừng lại. Nhưng khi ngừng lại, không khí có vẻ nặng nề. Ngu Huyền nghĩ, rồi hỏi chuyện. Chưa hỏi tên ngươi là gì? Ta tên là Ngu Huyền, ngươi gọi ta là Ngu Huyền là được. Ngu như mỹ nhân, Huyền như huyền truyền. Vân Khanh, Vân Đạm Phong Khinh, Ngu Huyền chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ đối phương lại nhàn nhạt đáp. Ngu Huyền nói đùa, ta còn tưởng là khuynh quốc khuynh thành khuynh. Chàng thanh niên ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt anh ta cực kỳ đẹp, hơi hơi nâng lên, đôi mắt hình phượng, mắt đen sâu thẳm. Dù chỉ là một cái liếc nhẹ, cũng mang đến cảm giác khí chất mạnh mẽ. Ngu Huyền bỏ qua lời đùa vui nhã nhặn, nghiêm túc nói. Có lẽ vì ngươi đẹp, dễ làm người ta nghĩ đến cảnh sắc mỹ lệ. Chàng thanh niên không nói gì, người này thực sự rất lạnh lùng, Ngu Huyền thầm nghĩ. Điều này càng làm nàng quyết tâm muốn rời xa anh ta, nàng không thể kết bạn với người lạnh lùng như vậy. Đã không định gắn bó, Ngu Huyền cũng không hỏi thêm gì về anh ta. Biết quá nhiều bí mật của người khác không phải là điều tốt. Ngươi còn bị thương, nên nghỉ ngơi thêm chút đi, Ngu Huyền nói. Anh ta nghỉ ngơi tốt thì vết thương mới nhanh lành, nàng cũng dễ dàng rời đi hơn. Người này nhìn qua đã biết có thân phận, có lẽ sáng mai tới chỗ có dân cư, anh ta sẽ có cách về nhà, không cần nàng lo lắng. Ta mới tỉnh, chưa ngủ lại được, người đi ngủ đi, ta sẽ canh chừng. Giọng chàng thanh niên tuy lạnh lùng, nhưng có sức hút, giữa đêm yên tĩnh lại mang đến cảm giác an toàn. Có lẽ do anh ta võ nghệ cao cường, nghe vậy. Ngu Huyền không khách sáo nữa. Vậy ta đi ngủ trong xe ngựa, nếu ngươi muốn ngủ thì gọi ta, chúng ta thay phiên nhau. Dù vừa rồi nàng có chút sợ hãi, nhưng giờ đã kiệt sức, hơn nữa chàng thanh niên nói ít, ở cạnh anh ta cũng có phần tẻ nhạt, chi bằng vào xe ngựa thoải mái hơn. Chàng thanh niên nhàn nhạt gật đầu, Ngu Huyền đi về phía xe ngựa, kéo màn bước vào trong. Nói là xe ngựa, thực ra chỉ còn thân xe, con ngựa đã được nàng thả vào rừng nghỉ ngơi. Thân xe có thể đặt trên mặt đất, dù không có ngựa kéo vẫn đứng vững, thật là tinh xảo. Ngu Huyền nằm trong xe ngựa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng vốn nghĩ rằng sau cơn hoảng sợ này, có lẽ sẽ khó ngủ, không ngờ khi mở mắt ra, trời đã sáng. Ngu Huyền bước xuống xe ngựa, ngoài lửa trại chỉ còn ít tro tàn, chàng thanh niên vẫn ngồi yên ở chỗ cũ, như một bức tượng điêu khắc tinh xảo. Ngu Huyền cảm thấy áy náy, không ngờ ta lại ngủ say như vậy, còn ngươi. Ngươi vẫn ổn chứ, có muốn ngủ một lát không? Khuôn mặt chàng thanh niên nhợt nhạt, trông rất yếu đuối. Nghĩ đến việc anh ta canh chừng cho mình suốt đêm, Ngu Huyền thật sự ngượng ngùng. Không cần, vậy để ta chuẩn bị thuốc bổ cho ngươi. Ngu Huyền vòng vào xe ngựa, lấy thuốc bổ dưỡng từ không gian, đổ vào nồi nhỏ hâm nóng, rồi đưa cho chàng thanh niên. Ngươi mới bị thương, cần phải bồi bổ. Ta không dành thuốc, nhưng đây là thuốc bổ, ngươi thử xem. Vân Khinh nhận lấy. Cảm ơn, vì sắp phải chia tay, Ngu Huyền đối xử với anh ta rất chu đáo và kiên nhẫn, có lẽ vì trong lòng vẫn còn chút áy náy. Cách chương